Xin chào cả nhà, rất vui được gặp lại các bạn qua kênh Phố Ngôn Tình, qua giọng đọc của An An. An mời cả nhà cùng theo dõi nội dung tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui. Hoắc Anh Tuấn hơi nhếch đôi môi, đôi mày kiếm hơi nhướng lên. Uống đi cũng được thôi. Lúc nãy bọn họ bị lôi đi như thế nào? Các người cứ đi như thế. Khương Tiết Nhu sửng sốt một lúc. Cô ta nhìn Hoắc Anh Tuấn, một chút cảm xúc phức tạp xẹt qua ở trong đáy lòng. Cô không ngờ anh sẽ chút giận thay mình. Không hiểu sao cô cảm thấy anh có chút đẹp trai. Giờ phút này, đám người Khương Kiều Nhân cũng không còn cách nào bình tĩnh được nữa. Tần Gia Như tức giận mà nói, anh là cái thá gì chứ? Anh có biết chúng tôi là ai không? Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn không thay đổi mà nhìn Hạ Văn Trì một cái. Hạ Văn Trì cười hiếp mắt nhìn một đám nhân viên phục vụ bên cạnh. Còn cần tôi đích thân gọi điện thoại cho ông chủ của các người sao? Ai lời mạnh nhất thì người đó có thưởng. Những người trong nhà hàng đều biết thân phận của Hạ Văn Trì, ngay cả ông chủ của bọn họ cũng cực kỳ khách khí. Đám nhân viên phục vụ ngay lập tức đứng lên, từng người một kéo đám người của Khương Kiều Nhân ra ngoài. Ba người phụ nữ đều mặc quần áo chỉnh tề đến đây, không được một lúc đã bị người ta túm đến đầu tóc rối tung. Người thì rách dài, thậm chí ngay cả váy dài của Khương Kiều Nhân cũng bị vướng vào bồn hoa mà rách hỏng mất. Khương Tiết Nhu và Lâm Minh Kiều nhìn nhau trợn mắt há hốc mồm. Cho đến khi quản lý Lưu quỳ xuống trước mặt hai người, cái đầu bụp một cái mà cầu xin tha thứ. Cô Khương, cô Lâm, vừa rồi là tôi mắt mù, tôi hồ đồ. Hai người làm ơn rộng lượng, đừng chấp nhận với kẻ tiểu nhân như tôi. Khương Tiết Nhu liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái, thấy anh im lặng, cô nói, nếu bà nãy không phải bọn tôi may mắn gặp được đám người của cậu Hạ, có lẽ bây giờ người bị lôi ra ngoài là chúng tôi rồi. Tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu, tôi sẽ đích thân khiếu nại với ông chủ của các người. Hạ Văn Trì cười nói, đích thân thì không cần nữa, lát nữa tôi gọi một cuộc điện thoại để ông ta cúp. Quản lý Lưu đào thường mà đặt mông ngã ngồi xuống đất. Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Vừa hay cô nhìn thấy Khương Tiết Nhu ngây ngốc đứng bên cạnh Hoắc Anh Tuấn mà không nói lời nào, trong lòng khẽ động một cái. Cô dùng bả vai mà huýt mạnh vào người bạn tốt một cái. Khương Tiết Nhu hơi mất tập trung, không ngờ không kịp tránh mà bị huýt một cái lảo đảo, trực tiếp ngã vào trong lòng của Hoắc Anh Tuấn. Đây là lần đầu tiên cô cách anh gần như vậy. Một luồng gió nhẹ và mềm mại tràn ngập trong mũi cô. Đầu óc cô lập tức phản ứng lại. Cô hoàn toàn không ngờ được mùi hương trên người người đàn ông này lại thơm như vậy, hoàn toàn khác với khí chất của anh. Chẳng qua là khi cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn quét qua, cô giật mình một cái, vội vàng đến mức chân tay vùng loạn xạ mà buông ra câu, xin lỗi, tôi không cố ý. Không cần giải thích, cũng không phải là lần đầu tiên cô làm loại chuyện này. Hoắc Anh Tuấn nói thẳng. Khương Tiết Nhu, cô từng làm loại chuyện như vậy sao? Sao chính cô cũng không biết? Cô bị oan uổng, giận dữ đờm ghẻ bài đầu một cái, nhưng lại thấy Lâm Minh Kiều và Hạ Văn Trì bày ra bộ mặt nhiều chuyện, nhìn mình chằm chằm. Hạ Văn Trì ho nhẹ một tiếng. Gặp phải cũng là có duyên, hay là ăn cơm cùng nhau một bữa đi. Ánh mắt của Lâm Minh Kiều sáng lên. Được thôi, vừa hay tôi cũng muốn kính anh Hạ ly rượu, cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Nói rồi cả hai người dẫn đầu bước đi. Khương Tiết Nhu lờ mờ, Lâm Minh Kiều, cái người lừa đảo này đã hỏi ý kiến của cô chưa? Cô do dự nhìn Hoắc Anh Tuấn, lại thấy anh không nhìn cô, một tay cho vào túi quần, đi thẳng vào bên trong. Cô vội vàng đi theo. Vừa đúng lúc cô cũng đang muốn hỏi thăm tình hình của Bumny. Hôm qua cứ bỏ đi như thế, trong lòng cô cũng khá lo lắng. Nhân viên phục vụ đưa bốn người vào trong phòng bao. Mới vừa bước vào, khung cảnh xa hoa khiến cô hít vào một ngụm khí lạnh trong nháy mắt. Lâm Minh Kiều hưng phấn ghé vào bên tai cô, không hổ là chồng cậu, đây là phòng Nhật Hạ, phòng xa xỉ nhất của cái nhà hàng này đó. Lần trước bố tớ tới cũng không có tư cách đặt nó đâu. Nhất định là những người có thân phận cỡ đó, hơn 500 tỷ mới có tư cách đặt phòng bao này. Khương Tiết Nhu, Lâm Minh Kiều ghen tị nhéo eo cô một cái. Thật ra chồng của cậu cũng không tồi, cậu đã làm bị thương con mèo yêu quý nhất của anh ta, mà anh ta chỉ đuổi cậu ra ngoài lúc nửa đêm mà thôi. Cậu nhìn đi, vừa rồi anh ta không nhớ rượu cũ mà còn giúp đỡ cậu, quả thật là quá ngầu. Khương Tiết Nhu khinh nhượng. Để tớ nhắc cậu một chút xem, trước kia là ai cứ luôn mắng anh ấy nhỉ? Ai dạ, lúc trước là do tớ chỉ nhìn từ xa, không ngờ nhìn gần anh ta lại đẹp trai tuyệt thế như vậy. Chủ yếu là anh ta còn là cậu nhỏ của Lục Thanh Minh. Cậu nghĩ xem, người đàn ông mà sau này dùng tiền, vài vế, tướng mạo đều có thể đè bẹp người yêu cũ xuất hiện trước mặt Lục Thanh Minh, vậy thì hả giận biết bao nhiêu chứ. Khương Kiều Nhân còn không tức chết sao? Khương Tiết Nhu nhớ tới cảnh tượng đạo đức giả của Khương Kiều Nhân vừa rồi, trong lòng cô đột nhiên rất mong đợi. Hai người cứ luôn kề tai nhau ở bên đó nói gì vậy? Hạ Văn Trì buồn cười hỏi. Lúc này Khương Tiết Nhu mới để ý đến ánh mắt của hai người đàn ông trong phòng bao đều ném qua bên đây. Cô lập tức xấu hổ. Đang nói căn phòng này thật sang trọng, nhờ có hai anh trai giàu có mới có may mắn được vào đây. Tôi còn cho rằng hai người đang nói về sắc đẹp của Hoắc anh tướng chứ. Hạ Văn Trì nháy mắt ra hiệu mà nói. Khương Thiết Nhu lúng túng. Có cần phải xác nhận như vậy không? Anh Hạ, anh nói đùa rồi. Gọi món đi. Hoắc anh tướng nhàn nhạt nhìn qua thực đơn, sau đó anh tùy ý gọi hai món ăn thì đặt menu lên trên bàn. Hạ Văn Trì dùng ngón tay xoay bàn, menu xoay đến trước mặt của Khương Thiết Nhu. Chị dâu, gọi món đi. Khương Tiết Nhu đang uống trà, vừa nghe như vậy thiếu chút nữa bị trà làm cho sặc. Cô dùng sức ho khan vài tiếng, nhìn thấy sắc mặt trêu chọc của Hạ Văn Trì thì lập tức hiểu ra. Hóa ra Hạ Văn Trì biết cô với Hoắc Anh Tướng đã lên giấy kết hôn rồi, xem ra quan hệ của bọn họ. Anh đừng có gọi tôi như vậy, tôi là người có thể xuống đại bất cứ lúc nào. Cô ngượng ngùng cầm thực đơn lên. Vừa rồi cô để ý thấy mấy món Hoắc Anh Tướng gọi đều là mấy món dễ tiêu. Lâm Minh Kiều lì lại không nghĩ nhiều như vậy, cô ấy trực tiếp nói. Ở đây có món sườn cừu nướng là đặc trưng, không tệ, khá cay. Không phải cậu rất thích ăn cay sao? Bên trong phòng bào làm vào sự tĩnh lặng mất mấy giây. Một lúc sau, Hạ Văn Trì bật ra một tiếng cười phốc. Hiển nhiên là biết cậu Hoắc của chúng ta ăn thanh đạm, nghĩ đến chồng của mình đó. Lâm Minh Kiều ngẩn ra, sau đó cô ấy mơ màng nhìn bạn tốt của mình một cái. Khương Tiết Nhu mặt đỏ tai hồng, lúng ta lúng túng. Tuy nói chuyện riêng tư với Hoắc Anh Tướng thì da mặt dày, nhưng có vài chuyện xảy ra trước bàn tiệc, trước mắt bao nhiêu người, vẫn khiến cho cô không khỏi. Mọi người hiểu lầm rồi, dạo gần đây dạ dày tôi không tốt nên ăn thanh đạm. Không cần nói nữa, tớ hiểu mà. Lâm Minh Kiều cười hì hì vỗ mu bàn tay của cô. Khương Tiết Nhu khóc không ra nước mắt. Quả nhiên bạn bè là dùng để phản bội mà. Hoắc Anh Tuấn vẫn luôn trầm mặc, khẽ nhướng đôi mi dài và dày, nhìn qua người phụ nữ ở đối diện. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu hồng, làn da ở cổ trắng như sữa, mà khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên cổ đã ửng hồng một mảng, thậm chí còn lan đến vành tai mỏng manh xinh xắn. Ánh mắt của anh lướt qua một tia say mê mà chính anh cũng không nhận ra, nhưng anh đã thu lại rất nhanh. Anh nâng ly trà lên và nhấp một ngụm. Còn người của Lâm Minh Kiều lảo đảo, cô ấy lấy điện thoại di động ra, giả vờ nói chuyện với bạn tốt. Cậu muốn thuê căn nào? Tớ thấy căn hộ này không tồi, chỉ có 2,5 triệu một tháng thôi. Hạ Văn Trì liền lên tiếng. 2,5 triệu thì thuê căn hộ gì chứ, ai muốn thuê nhà sao? Lâm Minh Kiều thở dài. Tiết Nhu ấy không còn cách nào khác, lúc trước cậu ấy đã bị nhà họ Khương đuổi ra khỏi nhà, bây giờ cậu ấy không có chỗ để ở, cũng không còn bao nhiêu tiền hết. Tối hôm qua cậu ấy qua đêm ở nhà nghỉ, phòng còn không có cửa sổ, ga giường cũng chưa thay, ngoài cửa thì luôn có người nhét thẻ vào, quá không an toàn. Khương Tiết Nhu cúi đầu uống trà trong im lặng. Quả nhiên là bạn thân của cô xứng đáng được trọn điểm. Hoắc Anh Tuấn không khỏi cau mày. Hạ Văn Trì quay đầu nhìn anh, giọng điệu mang theo tia oán trách. Cậu Hoắc, sao cậu có thể để bà xã như hoa như ngọc của mình sống ở một nơi không an toàn như vậy cơ chứ? Cậu thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Diễn viên Khương Tiết Nhu lập tức vào vai. Là tôi không tốt, tôi đã cho Bùm Ni ăn vai tay chiên, hại nó nửa đêm nôn mửa. Anh ấy tự tư ra ngoài là đúng thôi. Đúng rồi, bây giờ Bùm Ni thế nào rồi? Nó vẫn ổn chứ? Hạ Văn Trì cười nói. Cô đừng tự trách, Bùm Ni nó không tốt lắm. Còn chưa nói xong, Hoắc Anh Tấn đã cắt ngang lời anh ta. Lời xin lỗi của cô không đáng một đồng. Sắc mặt của Hạo Văn Trì kỳ quái, trong lòng nảy sinh sự thông cảm. Chuyện này là quá tàn nhẫn rồi, rõ ràng không liên quan gì đến người ta cả. Sắc mặt của Khương Tuyết Nhu đột nhiên tái đi. Ban đầu cô còn cho rằng Bùm Ni đã đỡ hơn rồi, sự tức giận của anh tiêu tan bớt thì anh mới giúp cô. Cô nói xem cô phải chuộc lỗi như thế nào đây? Hoắc Anh Tuấn bất thình lình nói. Khương Tuyết Nhu mờ mịt. Đền tiền sao? Tôi không có. Hoắc Anh Tuấn hơi cao mày. Người phụ nữ này không phải bình thường rất lanh lợi hay sao? Sao vào thời khắc máu chốt lại ngu ngốc như vậy cơ chứ? Bác sĩ nói nó cần được tĩnh dưỡng, chế độ ăn uống và sinh hoạt cần được tăng cường chăm sóc. Nếu cô thật sự áy náy, trong thời gian này cứ chăm sóc cho nó một ngày ba bữa cho tốt. Không được phép cho nó ăn đồ nhiều dầu mỡ, chuẩn bị cho nó nhiều thức ăn tươi ngon dinh dưỡng, dễ tiêu hóa. E hèm. Hạ Văn Trị bị lời nói không biết xấu hổ của anh làm cho nghẹn họng. Chật chật, cũng coi như anh đã hiểu rõ chân tướng rồi. Hóa ra người anh em của anh muốn tìm một bảo mẫu vừa xinh đẹp lại không mất tiền. Cao tài, quả thật là cao tài. Khương Tiết Nhu sửng sốt, cô thử thăm dò hỏi. Ý của anh là tôi có thể ở lại sao? Hoắc Anh Tuấn lãnh đạm mà nhắc nhở. Bỏ ngay cái tâm tư trước đây của cô đi. Từ nay về sau, trách nhiệm của cô là làm bảo mẫu cho Bùm Ni. Đương nhiên là không vấn đề gì. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu hưng phấn sáng ngời. Xem ra cô vẫn còn có cơ hội để làm mợ nhỏ rồi. Dù sao thì cô có thể tạm thời làm bảo mẫu cho Bùm Ni. Sau này cũng có thể làm bảo mẫu bên người anh rồi. Một tia hài lòng thoáng qua trong mắt của Hoắc Anh Tuấn. Như vậy anh cũng không cần phải xin lỗi vì chuyện đã xảy ra tối hôm qua, lại có thể tìm được bảo mẫu cho Bùm Ni. Một mũi tên trúng hai đích. Dùng xong bữa cơm, Hạ Văn Trì thanh toán, Khương Tiết Nhu đứng bên cạnh Hoắc Anh Tuấn. Đột nhiên một tấm thẻ bị ném vào trong lòng cô. Lát nữa đi siêu thị mua ít nguyên liệu làm bữa tối cho Bùm Ni. Ăn cái gì? Khương Tiết Nhu mơ mơ màng màng cầm lấy thẻ. Cô chưa từng nuôi mèo. Hoắc Anh Tuấn ghét bỏ liếc cô một cái. Trước đây tôi đã từng nói dinh dưỡng sạch sẽ tươi mới. Ồ, chết mất, đầu năm nay người còn không bằng mèo nữa. Đây là dưỡng thai hay là dưỡng dạ vậy? Vậy tối nay anh có về không? Anh muốn ăn gì tôi làm cho anh. Tùy cô. Hoắc Anh Tuấn ném ra hai chữ rồi đi trước cùng với Hạ Văn Trì. Nhìn bóng hai người bỏ đi, Lâm Minh Kiều cười hi hi nói. Không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, có tấm thẻ này cậu chắc cũng sẽ không túng thiếu như vậy nữa đâu nhỉ. Không rõ nữa, đây là tiền của anh ấy, tôi sẽ không dùng bừa đâu. Khương Tiết Nhu lắc đầu. Trong hai ngày này tôi phải nhanh nhanh tìm việc làm mới được. Được thôi, vậy thì cậu cố lên. Bây giờ cậu không cần phải tìm nhà nữa. Vậy thì tớ với bầu Quý Dương đi xem phim. Đúng lúc anh ấy đến đón tớ rồi. Sau khi Lâm Minh Kiều lên xe của bạn trai, Khương Tiết Nhu cũng đi về phía xe của mình. Chỉ là khi cô nhìn thấy thân hình cao ngất của Lục Minh Thanh đang tựa vào cửa xe của mình, trái tim cô lập tức đông cứng lại. Có người nói phải yêu một người bao nhiêu thì mới hận người đó bấy nhiêu. Tâm tình bây giờ của cô chính là như vậy. Khương Kiều Nhân nói cho anh biết tôi đang ở đây sao? Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Lục Thanh Minh. Vào giờ khác này, bên trong ánh mắt quen thuộc của Lục Thanh Minh lộ ra vẻ thất vọng. Tuyết Nhu, mặc kệ em có tức giận thế nào đi nữa, đố kỵ thế nào đi nữa, nhưng sao em có thể làm chuyện như vậy với chị gái của mình được chứ? Khương Tuyết Nhu hơi sửng sốt, nhưng cô đã rất nhanh hiểu ra. Cô mỉm cười. Cô ta đã nói với anh thế nào? Còn cần cô ấy nói nữa sao? Có người đã đăng chuyện xảy ra hôm nay lên trang cá nhân rồi. Giọng điệu của Lục Thanh Minh khiển trách. Để người khác xé váy của chị gái mình trước mặt bao nhiêu người, còn để cô ấy bị lôi ra khỏi nhà hàng một cách nhếch nhác. Không chỉ cô ấy, còn có cả Tần Gia Như, bạn tốt Than Nhược Lan của em. Hành vi của em quả thật khiến người... Đôi môi mỏng của người đàn ông hé ra khép lại. Khương Tiết Nhu đã từng nghe thấy những lời nói yêu thương cảm động từ trong miệng anh ta không biết bao nhiêu lần, nhưng vào lúc này cô cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Đúng vậy đó, tôi xấu xa, Vậy bây giờ anh đứng đây muốn báo thù cho vợ sắp cưới của mình sao? Đến bây giờ em vẫn không biết sai nữa. Lục Thành Minh tức giận nói, bác trai bác gái Bung đã rất bất mãn với em rồi, sao em còn không biết thu liễm lại một chút? Bây giờ bên ngoài đều nói em lòng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen. Đúng vậy, tôi chỉ là một kẻ lòng dạ hẹp hòi nhỏ nhen thôi. Khương Tiết Nhu cực kỳ thoải mái thừa nhận, bà đây cũng không phải là Đức Mẹ Maria. Khương Tiết Nhu, Lục Thành Minh không nhịn được mà tức giận đấm mạnh một cú lên xe. Em thật sự làm anh quá thất vọng. Vì tương lai của chúng ta, anh đã cố gắng chịu đựng hơn nữa, còn hy vọng có thể nắm vững nhà họ Lục càng sớm càng tốt. Mà em thì sao? Em đang làm gì đây? Em không những rời khỏi Khải Phong, trở thành một kẻ không có việc làm, ngay cả danh phận cũng rất mơ hồ. Em có thể nỗ lực hơn một chút được không? Tôi đang rất nỗ lực mà. Nỗ lực ngồi vững vị trí mở nhỏ của anh đó, tên đàn ông chó má. Lục Thành Minh tức giận mà cười một tiếng. Em nỗ lực ức hiếp Khương Kiều Nhân ạ. Nếu em mà cứ như vậy, Khương Kiều Nhân người ta đã sắp vượt qua em rồi. Không sai, tuy cô ấy bằng bằng thấp, lớn lên ở nông thôn, nhưng cô ấy cũng rất thông minh, nỗ lực. Mỗi ngày cô ấy đều học đến nửa đêm. Ồ, hóa ra trong mắt anh cô ta có nhiều ưu điểm như vậy. Khương Tiết Nhu cười mỉa mai. Vốn Lục Thành Minh còn tưởng rằng cô đang ghen tị, nghe xong lời này lập tức lộ ra vài phần bất lực. Tiết Nhu, bây giờ không phải lúc ghen tị. Em chắc cũng biết câu chuyện về gùa và thỏ chạy đua đúng không? Ai ghen tị chứ? Lục Thành Minh, anh dựa vào đâu mà vứt bỏ tôi, đính hôn với cô ta, mà tôi lại còn phải nỗ lực vì anh nữa. Vậy có phải tôi không nỗ lực, chẳng phải anh sẽ từ bỏ tôi sao? Rốt cuộc thứ anh muốn là một người phụ nữ mà mình thích, hay một người phụ nữ có thân phận xứng đáng với anh, có thể trợ giúp cho anh? Nếu không phải anh thích em thì anh sẽ lãng phí thời gian ở đây tìm em sao? Nghe lời anh đi, trở về xin lỗi bác trai bác gái, cả Khương Kiều Nhân nữa, cố gắng ở lại Khải Phong sớm đi. Lục Thành Minh không kiên nhẫn nói. Trở về Khải Phong làm gì? Cho dù có cố gắng thế nào đi nữa, chỉ một câu nói của Khương Kiều Nhân thôi thì tất cả những gì tôi cố gắng sẽ biến mất. Khương Thiết Nhu đột nhiên bật cười. Cũng đúng, trong mắt anh đó không phải là kết quả của tôi, đó là do anh giúp tôi giành được. Lục Thành Minh bị lời nói hùng hổ hăm dò của cô làm cho phát cáu. Nếu không phải nhờ anh thì em có thể giành được khách sạn về tay sao? Tại sao em không tự kiểm điểm lại khuyết điểm của mình, chả trách tất cả mọi người không làm việc được với em? Đúng vậy, đúng vậy. Vậy anh tránh ra tôi một chút đi. Khương Thiết Nhu tức đến hàm răng phát ngứa, cô giật mạnh cửa xe, hằng học nói, sau này đừng đến tìm tôi nữa, thấy bộ dạng bây giờ của anh làm tôi thấy ghê tởm. Em nói cái gì? Vẻ mặt cao ngạo của Lục Thành Minh trầm xuống, lạnh lẽo như băng. Lúc em trách cứ anh không cầm gương soi thử mặt mũi của mình sao? Đúng vậy, mặt mũi của tôi xấu xí, không xứng với cậu chủ Lục cao quý như anh. Khương Tiết Nhu cười lạnh một tiếng, cô đóng mạnh cửa lại, khởi động xe rời đi. Lục Thành Minh bị ném qua một bên, tức giận đã lên gốc cây bên cạnh một cái. Lúc này, Khương Kiều Nhân gọi điện thoại đến, giọng điệu lo lắng quan tâm. Thành Minh, có phải anh đi tìm Tiết Nhu rồi không? Anh nói hai câu với con bé là được rồi, đừng làm con bé khó xử. Lục Thành Minh nhớ tới bộ dạng không tốt vừa rồi của Khương Tiết Nhu, anh ta nhịn không được mà nói. Cô ta đối xử với em như vậy, mà em còn nói giúp cô ta nữa sao? Không còn cách nào khác, thực ra em có thể hiểu được mà. Khương Kiều Nhân vừa buồn bã, vừa ủy khuất mà nói. Theo góc độ của con bé, quả thật em giống như một tên cướp, giật đồ của con bé. Nhưng việc của công ty nằm ngoài tầm kiểm soát của em, đó đều là ý của ba em. Còn về anh, em thật sự là quá yêu anh rồi. Ngay cả khi biết trong lòng anh chỉ có con bé, em vẫn không thể khống chế được mà muốn tranh giành. Thành Minh, anh có trách em quá ích kỷ không? Nếu là trước đây, Lục Thành Minh thật sự sẽ trách cứ cô. Nhưng chờ đến Khương Tiết Nhu hoàn toàn không nỗ lực vì hai người bọn họ, anh đột nhiên cảm thấy Khương Kiều Nhân càng yêu anh ta hơn. Yêu một người thì có gì sai chứ? Đột nhiên anh ta cảm thấy có lỗi với cô ta. Không có, anh không có trách em. Em đừng nghĩ nhiều nữa. Thanh Minh, em nhất định sẽ nỗ lực giúp anh lấy lại nhà họ Lục. Em biết gần đây anh muốn hợp tác một hạng mục với nhà họ Tần, vì thế em mới thường xuyên tiếp xúc với Tần Gia Như. Lục Thành Minh bừng tỉnh, anh ta cảm thấy có chút đau lòng, không giải thích được. Tần Gia Như không phải là người dễ nói chuyện. Cảm ơn em. Giữa chúng ta còn cần phải nói cảm ơn gì nữa? Có làm nhiều hơn vì anh cũng là em cam tâm tình nguyện. Lần đầu tiên Lục Thành Minh trở nên mờ mịt. Anh ta nỗ lực như vậy để đòi lấy tấm chân tình của Khương Tiết Nhu, có đáng không? Chiếc xe Maserati chạy trên con đường rộng lớn. Cả dọc đường, thân thể của Khương Tiết Nhu đều run rẩy, bởi vì thể xác và tinh thần lạnh như băng. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày cô và Lục Thanh Minh sẽ đi đến bước đường dùng lời nói tương tàn lẫn nhau. Đó là người cô từng yêu sao? Sẽ không tin tưởng cô, sẽ nghĩ cô ích kỷ đến mức không chịu nổi như vậy. Hay là căn bản cô chưa bao giờ hiểu được sâu thẳm trong trái tim anh ta. Không lâu sau, điện thoại di động của cô vang lên. Là Lạc Tâm Du gọi đến. Đây là cuộc gọi đầu tiên sau khi cô rời đi mấy ngày. Cuộc gọi này nhất định không phải để gọi cô về nhà, nhưng cô vẫn nhịn được mà ấn nút nghe. Mẹ. Đừng gọi tao là mẹ, tao không có đứa con gái độc ác như mày. Giọng nói tức giận của Lạc Tâm Du truyền đến. Mày lập tức quay về cho tao, quỳ xuống, nhận. Khương Tiết Nhu vô cùng tủi thân. Vì sao mẹ không hỏi cô ta trước, cô ta đã làm gì với con? Cô ta... Chị gái mày là người có tấm lòng lương thiện, còn dáng vẻ của mày cũng chỉ biết cùng Tần Gia Như vạch mặt nhau. Nhà họ Tần dù sao cũng là nhà giàu có, chị mày cố gắng để hai nhà dàn Tần hòa thượng, cố ý cùng Tần Gia Như duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Còn mày làm sằn làm bậy, ngay cả chị mày mày cũng không buông tha. Tao làm sao có thể sinh ra dạy dỗ đứa con không có giáo dục như mày? Tôi sẽ không quay về. Khương Tiết Nhu đau lòng cắn răng nói. Lạc Tâm Du gào lên. Vậy thì cả đời đừng có quay trở lại nữa. Tao không có đứa con gái như mày. Khương Tiết Nhu hít sâu một hơi. Trong lòng bà có từng có tôi sao? Trước khi cô ta trở về, cho dù tôi có cố gắng thế nào, bà đều cho rằng tôi thua kém người khác. Cô ta trở về, bà ngoài việc trách móc tôi cũng sẽ không hề nói với tôi một câu. Tôi thật sự là con ruột của bà sao? Sau tiếng gào tê tái của cô, nước mắt tuôn trào như vỡ đê. Ở cái nhà đó, cô thật sự cảm thấy lạnh lẽo. Cô không muốn quay về lần nào nữa. Sau đó, cô điều chỉnh tâm trạng, đi đến cửa hàng thú cưng và hỏi một chút về cách chăm sóc dạ dày của mèo. Người chủ cửa hàng lần đầu tiên nghe nói đến việc chăm sóc dạ dày của mèo, cuối cùng trực tiếp đưa cho cô một cuốn công thức nấu ăn cho mèo đang mang thai. Dù sao, công thức nuôi một con mèo mang thai đầy đủ dinh dưỡng nhất. Nếu cô làm theo những công thức nấu ăn cho con mèo trong cuốn sách này, sẽ không có vấn đề gì. Khương Thiết Nhu cũng suy nghĩ một chút, liền mua cuốn sách này rồi đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. 4 giờ chiều, cô quay trở lại Khê Châu. Thấy cô về, Bùm Ni trưng ra khuôn mặt bờ phờ mà kêu meo meo một tiếng, rồi rút vào ổ chăn nằm im. Cô nhìn nó mà đau lòng, nên quyết tâm bù đắp cho Bùm Ni nhiều hơn. Bởi vì nó phải ăn đồ thanh đạm, nên cô phải làm vài viên cá hồi, nhưng bên trong là cà rốt và cải xanh rồi hấp chín cho nó ăn. Ngoài ra, cô còn làm đồ ăn nhỏ bằng hạt lựu cho mèo. Trời gần tối, Hoắc Anh Tuấn tan sở, anh trở về nhà. Nhìn thấy bóng dáng của Khương Tiết Nhu đang nấu ăn qua cửa kính trong phòng bếp, cô có vẻ rất bận rộn. Một lúc thì cắt cao, một lúc thì xào nấu. Mùi thơm tỏ ra từ khe hở của cửa kính bay ra ngoài, kích thích dạ dày của anh. Anh bỗng nhiên thấy đói. Anh để ý thấy trên bàn có một cái bánh pudding nhỏ hình Hello Kitty nằm trên chiếc đĩa sứ trắng, màu sắc tươi sáng và trông rất ngon miệng. Anh tiện tài dùng muỗng múc thử một miếng và ăn nó. Nó không giống với món bánh pudding mà anh thường ăn ở các nhà hàng Tây Phương khi còn ở nước ngoài. Mùi vị lạ lạ, hình như có thịt gà, cùng mùi vị của một loại nguyên liệu nào đó mà không biết tên, nhưng không đặc biệt quá ngọt, quá ngấy như ăn loại đó. Ăn nhiều hơn hai miếng nữa vẫn được. Mặc dù anh đã sớm biết tài nghệ làm đồ ăn sáng của Khương Tiết Nhu cũng không tệ lắm, nhưng anh không nghĩ tới cô làm điểm tâm ngọt cũng khá sáng tạo. Anh Tuấn, anh đã về rồi ạ. Cánh cửa vừa đẩy ra, vừa lúc Khương Tiết Nhu bưng ra một mâm thức ăn mới nấu, liền thấy Hoắc An Tuấn đã ăn gần hết chiếc bánh pudding. Cô bị đứng hình. Trời ạ, đó là thức ăn cho mèo mà. Hoắc Anh Tuấn có chút không được tự nhiên khi bị cô nhìn chằm chằm. Anh đoán chắc giờ này trong lòng cô đang rất cao hứng. Dù sao anh vậy mà thực sự ăn đồ ngọt cho cô làm. Nghĩ đến đây, anh hò nhẹ rồi hắng giọng. Cái này làm bằng gì vậy? Mùi vị không tệ lắm. Khương Tiết Nhu rung lên, nghiêm túc tự hỏi, nếu cô nói với anh đây là đồ ăn nhẹ cho mèo thì anh sẽ giết chết mình không? Sau một hồi đấu tranh giữa lương tâm và sinh mệnh, cuối cùng cô cũng cố gượng cười. Tôi cố ý đặc biệt làm món này cho anh ăn cảm thấy nó ngon là được. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Cô chỉ cần tập trung vào bùm này là được. Tôi biết mà. Khương Thiết Nhu khuôn mặt đầy trìu mến mà gật đầu. Có thể là do tâm trí và thể xác của tôi luôn không được tự chủ mà quan tâm đến anh. Hoắc Anh Tuấn tiếp tục lạnh nhạt nhìn cô. Vẻ trìu mến trên mặt Khương Thiết Nhu có chút không duy trì được nữa. Đây mà là một người đàn ông sao? Rất lạnh lùng. Mai thai, Hoắc Anh Tuấn ôm lấy bùm nì và thay đổi chủ đề. Bữa tối nó ăn cái gì? Cá hồi viên. Nó không thích ăn rau cải, cho nên tôi cho thêm một ít cà rốt vào. Nó ăn được 6 viên. Ăn xong rồi. Nói đến phần sau, Khương Thiết Nhu nghi ngờ. Không phải mèo chỉ ăn một chút sao? Sức ăn của bùm nì cũng hơi lớn. Ừ, tôi nấu xong rồi. Ăn cơm thôi. Khương Thiết Nhu dọn bát đũa. Buổi tối cô nấu 4 món. Tôm hấp bún tỏi, cà tím hấp, canh nấm cà chua và đậu bắp xào dầu. Hoắc Anh Tuấn nhìn những món ăn này. Ừ, có vẻ không tệ so với nhà hàng. Buổi tối nên ăn thanh đạm, ăn ít thịt. Khương Thiết Nhu liền giải thích. Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc. Người trẻ tuổi thật biết cách chăm sóc sức khỏe. Bà tôi trước kia thường hay đi xã giao uống rượu, nên ông ấy hay bị đau dạ dày. Vì vậy tôi đã học một chút kiến thức về cách chăm sóc dạ dày. Nhắc đến chuyện này, Khương Thiết Nhu không khỏi buồn bã. Nhưng đáng tiếc, Khương Thái Vũ chưa từng nhớ tới lòng tốt của cô. Hoắc Anh Tuấn không có hứng thú với chuyện của nhà họ Khương, đành cúi đầu, im lặng gắp đồ ăn. Phải thừa nhận rằng, kỹ thuật nấu nướng của Khương Thiết Nhu rất tốt. Những món ăn vốn dĩ có màu sắc bình thường do chính tay cô làm còn ngon hơn nhiều so với những món ăn của quán cơm bên ngoài. Ngay cả các loại rau hấp thông thường được ăn với cơm, đậu bắp rất giòn và súp cũng rất ngon miệng. Anh ăn rất ngon miệng, ăn liền 2 bát cơm và thêm 1 bát canh. Ăn xong, anh hiếm khi khen. Tài nấu nướng không tệ. Cảm ơn. Sau một lúc, Khương Thiết Nhu được khen mà cảm thấy lo sợ, giả vờ e thẹn nói thêm. Từ nhỏ tôi đã xác định sẽ tự tay nấu cơm cho chồng tương lai. Tôi chỉ hy vọng ngày nào anh ấy sau giờ tan sở trở về sẽ được ăn món ngon nóng hổi là tôi mãn nguyện rồi. Cô nói xong, liếc nhìn người phía đối diện. Người đàn ông nhướng mày, vuốt ve con mèo đang nằm trên đầu gối. Lông mì dài và đen nhánh che đi cảm xúc trong mắt. Khương Thiết Nhu đột nhiên căng thẳng, nhưng nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện đột ngột ngẩng đầu, lười biếng ngước mắt lên. Mau thu dọn bát đĩa đi rửa đi. Đây rốt cuộc là gặp phải vướng mắc gì? Quá biết cách phá hủy phong cảnh đẹp mà. Khương Thiết Nhu cầm lấy bát đũa trở về nhà bếp, cắn răng nghiến lợi thầm mắng. Bây giờ cô nghi ngờ nghiêm trọng về vẻ đẹp của mình. Trong phòng khách, Hoắc Anh Tuấn chuẩn bị đứng dậy đến phòng làm việc, đột nhiên phát hiện trên sofa có một cuốn bí kíp dưỡng thai cho mèo. Anh nhíu mày, chẳng lẽ cô đã biết bùm ni mang thai rồi sao? Đường lúc Khương Tiết Nhu rửa bát xong, bước ra nhìn thấy cuốn sách trên tay anh thì giải thích. Hôm nay tôi đến cửa hàng thuốc cưng hỏi, ông chủ ở đó nói rằng công thức chăm sóc dạ dày mèo thực ra tương tự với nuôi một thai nhi, vì vậy tôi đã mua cuốn sách này. Hoắc Anh Tuấn thoáng hiện lên vẻ nhẹ nhõm trong mắt, xem ra cô vẫn không biết. Anh ngẫu nhiên lật xem thử, chợt thấy một công thức nấu ăn quen thuộc, gương mặt điện trai liền cứng đờ. Một lúc sau, anh giơ cuốn sách lên cho cô xem bức ảnh phía trên. Đây có phải là chiếc bánh pudding mà cô đặc biệt làm cho tôi ăn không? Cả người Khương Tiết Nhu sửng sốt, tại sao cô quên mất bánh pudding cho mèo lúc trước được làm theo công thức trong cuốn sách này? Ờ, đó thật ra là cô đã đặc biệt làm cho tôi, miễn là tôi cảm thấy ngon. Hoắc Anh Tuấn âm u nhắc nhở cô. Anh ăn thức ăn cho mèo, bây giờ anh liền cảm thấy cổ họng muốn nôn, và thức ăn trong dạ dày đang khuấy động. Khương Tiết Nhu khóc không ra nước mắt. Thật ra tôi làm cho Bum Ni, nhưng mà lúc anh ăn, anh nói ngon, nên lúc ấy tôi không dám nói thật. Khương Tiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi. Anh sống đến 30 năm, vậy mà lần đầu tiên anh có ý nghĩ muốn bóp chết một người phụ nữ. Khương Tiết Nhu bị anh hét đến rụt cổ. Thật ra các thành phần trong đó khá bổ dưỡng. Nếu bổ dưỡng, tại sao cô không tự mình ăn đi? Ờ, tôi thấy nó không ngon. Cô được lắm. Hoắc Anh Tuấn chỉ vào cô. Nghĩ đến trước đây anh còn khen hương vị không tệ, anh thẹn quá hóa giận, tức giận đến mức đen mặt lại. Khương Tiết Nhu còn muốn giải thích, nhưng đã thấy Hoắc Anh Tuấn đóng sầm cửa đi vào phòng làm việc. Tiêu rồi, anh ấy tức giận thật rồi. Khương Tiết Nhu khóc không ra nước mắt. Ban đầu trước khi chuyển đến, vô nghĩ rằng nhất định phải lấy lòng anh thật tốt, nhưng chưa làm được gì. Nhưng chưa làm được gì thì anh đã tức giận trong vòng một giờ sau khi cô quay lại. Vô duyên vô cớ, con đường làm mờ nhỏ đã vững vàng, bây giờ lại dài như vậy. Mỗi phút sau, cô đành phải mặc giày gõ cửa phòng làm việc. Cút xa tôi một chút. Giọng nói thô bạo vang lên. Khương Tiết Nhu nhắm mắt, tuyệt vọng tự nhủ. Anh đang tức giận, vì vậy phải chờ đợi anh ngu giận. Cô đành đi tắm trước, thay một bộ đồ ngủ xinh xắn và ngọt ngào, mái tóc đen dài buông xõa trên vai. Cô bày ra ánh mắt đầy quyến rũ, nhìn mình trong gương. Thấy cô thật xinh đẹp, làn da trắng kết hợp với đôi mắt thật ngây thơ trong sáng động lòng người. Cô tin rằng Hoắc Anh Tuấn sẽ động lòng thương hoa tiếc ngọc với cô khi nhìn thấy cô như thế này. Cô đang làm gì đấy? Bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện giọng nói của đàn ông. Khương Tiết Nhu rùng mình một cái, quay đầu lại, phát hiện trên tay phải Hoắc Anh Tuấn đang cầm một tách trà, có vẻ hơi giễu cợt mà nhìn cô. Người này đi ra từ khi nào? Lại đi không có tiếng động sao? Tôi đây không phải là đang bí mật luyện tập cách quyến rũ anh sao? Tôi thấy mình trong gương thật đẹp. Sau một hồi lắp bắp, cô ngại ngùng nói. Hoắc Anh Tuấn thật sự cạn lời. Ok, sự vô liêm sỉ của cô ấy đã nâng cấp lên một cảnh giới khác. Tuy nhiên, anh cũng phải thừa nhận rằng diện mạo khi không trang điểm của người phụ nữ này quả thật rất xinh đẹp, tươi tắn và trong sáng. Hội tụ người đẹp cả thành phố cũng có ít người phụ nữ nào có được vẻ xinh đẹp như cô, tự nhiên và toàn vẹn. Tôi chỉ thấy sự giả tạo của cô. Anh diệu cợt nói xong, quay người đi rót nước. Khương Tiết Nhu nhỏ giọng đi theo sau. Anh còn tức giận à? Phải làm sao anh mới hết giận? Nếu không tôi cũng ăn một cái pudding cho mèo có được không? Hoắc Anh Tuấn giật giật khóe miệng, từ trong tủ lấy ra một gói thức ăn cho mèo. Vậy cô thử ăn một bát thức ăn cho mèo đi, để cho tôi bớt giận. Khương Tiết Nhu sửng sốt, lòng dạ người này sao có thể âm hiểm như vậy? Cái này không giống nhau. Được rồi, bánh pudding tôi làm cho mèo toàn là đồ ăn tốt cho sức khỏe, hơn nữa anh ăn cũng rất ngon miệng mà. Im miệng. Nhắc đến chuyện này, Hoắc Anh Tuấn lại đen mặt. Đừng lo, thức ăn cho mèo không chết người. Nguyên liệu trong đó là cá và thịt bò được chọn lọc. Ồ đúng rồi, nó cũng chứa probiotic để cải thiện đường ruột, vitamin A để cải thiện thị lực. Ngoài ra nó còn có canxi, sắt và kẽm giúp tăng cường thể chất và cung cấp dinh dưỡng toàn diện. Dinh dưỡng toàn diện như vậy, tại sao cô không ăn cùng tôi? À, anh là một người đàn ông mà còn quá ngây thơ, nhưng đối với thân phận mỡ nhỏ, cô đành phải chịu đựng. Sau khi cầm thức ăn cho mèo, cô tự mình đổ ra bát, gấp lên một vài hạt. Hương vị thật sự, một lời khó nói hết. Hoắc Anh Tuấn không ngờ cô thật sự sẽ ăn, lửa giận trong lòng liền tiêu tan đi một nửa. Mùi vị như thế nào? Ngon lắm, có muốn ăn cùng tôi không? Khương Tiết Nhu cáo kỉnh thốt lên, vừa dứt lời, nhiệt độ xung quanh liền giảm xuống. Hoắc Anh Tuấn như có như không, đổ đầy thức ăn cho mèo, nở nụ cười. Đúng không? Nếu cô cảm thấy ăn ngon như vậy thì tôi cho cô ăn nhiều thêm một chút. À, chuyện này anh làm rất độc ác. Cuối cùng dưới cái nhìn của anh, Khương Tiết Nhu đành cam chịu mà ăn thức ăn của mèo. Biểu hiện không tệ. Hoắc Anh Tuấn đóng lại túi thức ăn của mèo, hài lòng trở về phòng. vừa đi vào đã nhìn thấy Khương Tuyết Nhu sai người, vội vàng chạy vào toilet đánh răng. Nụ cười thâm thúy trong ánh mắt hiện lên rồi biến mất. Khương Tuyết Nhu cả đêm không ngủ ngon vì thức ăn cho mèo, đến nỗi cô cảm thấy có mùi tanh trong miệng khi thức dậy. Nhưng không may cô phải dậy sớm để làm bữa sáng cho Hoắc Anh Tuấn. Cô thề nhất định cô phải làm cho anh yêu cô, sau đó cô sẽ tàn nhẫn chà đạp anh, trả thù anh, người đàn ông xấu xa này. Vì vậy, sau khi Hoắc Anh Tuấn chạy bộ xong trở về, nhìn thấy cô làm một bàn đồ ăn sáng phong phú ngon lành thì ngẩn ra. Cô: "Anh Tuấn, hôm qua để anh ăn pudding của mèo, em cảm thấy rất có lỗi. Bữa sáng này coi như em làm để xin lỗi anh." Khương Tuyết Nhu ân cần bưng một bát cháo đưa cho anh. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn kỳ quái. "Không cần, tối qua cô đã bị phạt rồi." Khương Tuyết Nhu hắn giọng, sở lời nói: "Em chính là cũng ăn thức ăn của mèo, cho nên mới cảm nhận được cơ thể và trái tim chán ghét như thế nào." Hoắc Anh Tuấn rũ mắt, không nói gì. Nhưng khi ăn xong bữa sáng chuẩn bị lên xe, Hoắc Anh Tuấn chủ động hỏi một câu: "Có đi làm không? Cần tôi đưa cô đến trạm tàu điện ngầm không?" Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, lắc đầu buồn bã nói: "Không, tôi bị đuổi việc rồi." Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, tin tức này anh nhận được, không phải nói cô làm ở công ty của gia đình sao? Xem dáng vẻ thì mâu thuẫn giữa cô và nhà họ Khương cũng rất nghiêm trọng. "Cũng tốt, vậy cô ở nhà chăm sóc Bumni đi." "Còn lâu cô mới ở nhà chuyên tâm chăm mèo." "Tôi vẫn tự đi tìm việc, anh yên tâm, sẽ không chậm trễ việc, tôi cho Bumni ăn đâu." "Tùy." Hoắc Anh Tuấn ném lại một câu rồi tự rời đi. Sau đó hai ngày, Khương Tuyết Nhu bận rộn tìm công việc khắp nơi. Công việc trang trí nội thất hay thiết kế rất dễ tìm, nhưng bởi vì cô không thể để lộ thân phận cô chủ nhà họ Khương nên phải giấu kinh nghiệm trong quá khứ. Cộng thêm việc cô còn trẻ, công ty lớn một chút chỉ cho cô làm trợ lý nhỏ. Cuối cùng, thật sự không còn cách nào nữa, cô lựa chọn đi làm cho công ty trang trí Thần Châu, quy mô rất nhỏ. Công ty chỉ có hơn 100 mét vuông, có hai nhà thiết kế, bình thường không chỉ có làm bản vẽ, còn phải mặc dày đi ra ngoài phát tờ rơi. Lần đầu tiên cô làm loại chuyện này, mới bắt đầu da mặt còn mỏng, sau này dần dần mới quen thuộc. Có một số người sẽ nhận tờ rơi của cô, nhưng một số người không quan tâm, trực tiếp rời đi luôn. Đứng hơn một tiếng, cô đã bị nắng hun cho đầu đầy mồ hôi, da đỏ bừng. Mấy ngày này, mặc dù là mùa thu, nhưng tiết trời lại bắt đầu trở nên nóng bức lạ thường. Lại là một hàng người nữa không lấy tờ rơi của cô. Một chiếc xe Lamborghini màu đen dừng lại trước mặt cô. Cô giật mình, đây là xe của Lục Thanh Minh. "Tuyết Nhu, sao em lại ở đây phát tờ rơi?" Khương Kiều Nhân từ ghế lái phó đi ra. Trái tim Khương Tuyết Nhu co rút. Ghế lái phó của chiếc xe này đã từng là cho Lục Thanh Minh nói, nó chỉ là chỗ độc quyền của cô. Bây giờ nghĩ lại thì rất chế nhạo. Cô lạnh lùng nói: "Tôi không ở đây phát tờ rơi thì đi đâu chứ? Đến Khải Phong sao?" Khương Kiều Nhân khó xử nói: Chị không có ý đó." Lục Thanh Minh đột nhiên xuống xe, dùng sức đóng cửa xe lại. "Em nhìn dáng vẻ bây giờ của em đi, đường đường là cô chủ nhà họ Khương, em không thấy mất mặt sao?" Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, nhìn thấy trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta có một tia ghét bỏ. Cô đột nhiên cảm thấy lòng đau như trái tim có vài vết nứt. "Tôi sao lại thấy mất mặt chứ? Tôi đường đường chính chính đi phát tờ rơi, không cướp cũng không trộm." Khương Kiều Nhân vội vàng nói: "Thanh Minh không có ý đó. Anh ấy chỉ cảm thấy em không nên làm loại chuyện này. Tuyết Nhu, em vẫn nên trở về Khải Phong đi. Em xem, hôm nay chúng ta đã thảo luận với chủ đầu tư về việc trang trí khu biệt thự Kim Phong. Có hơn 1000 phòng, lợi nhuận thu được khoảng 10 tỷ. Em giúp chị, hai chị em chúng ta đồng lòng để Khải Phong lớn mạnh hơn có được không?" Khương Tuyết Nhu vốn dĩ bị nắng hung đã khó chịu, bây giờ lại càng thêm không kiên nhẫn. "Ngày nào cô cũng diễn như vậy, không thấy mệt sao? Có thể cách xa tôi một chút có được không? Tôi không có tâm trạng để diễn kịch với cô." "Đủ rồi." Lục Thanh Minh không nhịn được nữa mà quát cô: "Kiều Nhân tốt bụng giúp em, nhưng em lại dùng sự ác ý lớn nhất để suy đoán người khác. Bây giờ em đơn giản chỉ là vô lý."

Hoắc Anh Tuấn không nhìn được nghiêng đầu nhìn cô. Hai mắt cô to sáng long lanh, hai má ửng hồng vì nắng, vô cùng ngọt ngào. Anh di chuyển ánh mắt, không được tự nhiên mà cởi vào cúc áo cổ. Đột nhiên cảm thấy cơ thể mình có chút nóng. Tôi cảm thấy tốt nhất thì lát nữa về nhà làm nhiều đồ ngon một chút. Không vấn đề, anh muốn ăn gì tôi sẽ làm cho anh. Ở cùng với nhau lâu như vậy, Hoắc Anh Tuấn đã biết tài nghệ nấu ăn của cô tốt thế nào. Nhớ đến các món ăn của cô, nhất thời có chút đói bụng. Nhưng anh là một người thích thể diện, không thích nói. Xe đến trước khu, Tiết Nhu nói: anh dừng đây một lát, tôi đi mua chút thịt lợn. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt của anh, mặc dù rất nhanh nhưng Khương Tiết Nhu vẫn nhìn thấy rõ ràng. Khi cô xuống xe thì mím môi cười. Đừng nói bây giờ là dáng vẻ của Đại Mai Dương rất giống một con mèo đang chờ được cho ăn. Hơi giống Bùm Ni, đáng yêu quá. Bình thường thì không nói, nhưng đừng cho rằng cô không biết anh thích ăn nhất là món thịt kho tàu. Nhìn cô đi về phía cửa hàng thịt, tâm trạng của Hoắc Anh Tuấn rất tốt, lấy điện thoại ra gọi cho Hà Văn Trì. Chào hỏi quà để Khương Tiết Nhu của công ty trang trí Thần Châu có thể tham gia hoạt động đấu thầu của Trung tâm Văn hóa và Học kỹ thuật Thanh Đồng. Hạ Văn Trì rất ngạc nhiên. Công ty trang trí Thần Châu là công ty gì vậy? Chưa từng nghe thấy. Còn nữa, cậu về mà đã giúp Khương Tiết Nhu. Đây không phải là phong thái của cậu. Tôi là phong cách gì? Anh có phong cách lạnh lùng và tàn nhẫn đấy. Tất nhiên là Hạ Văn Trì không dám nói. Tôi rất thân với người phụ trách ở trung tâm này. Hay là tôi nói người ta đưa công trình này cho công ty của cô ấy là được. Theo tôi biết, lần đấu thầu này có Khải Phong và các công ty lớn khác tham gia, cạnh tranh rất khốc liệt. Không cần, cho cô ta cơ hội. Không lấy được là do bản lĩnh của cô ta không đủ. Cậu chỉ cần đảm bảo cạnh tranh công bằng là được. Hạ Văn Trì cảm khái. Quả nhiên người này đối với vợ mình cũng vô tình như vậy. Được, cậu sắp xếp thế nào thì tôi sẽ làm như vậy. 5 phút sau, Khương Tiết Nhu cầm thịt lợn lên xe. Anh thản nhiên nói: tôi đã hỏi thăm cho cô rồi. Khương Tiết Nhu ngẩn ra, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Không hổ là cậu nhỏ của Lục Thanh Minh. Cảm ơn anh. Cô ngẩng đầu chân thành cảm ơn. Phé miệng của Hoắc Anh Tuấn hơi cong lên. Về nhà nấu thịt kho tàu. Khương Tiết Nhu giả vờ ngạc nhiên. Tôi không nói sẽ làm thịt kho tàu, tôi định nấu thịt lợn với khoai tây. Hoắc Anh Tuấn không nói lời nào. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai trở nên ầm trầm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Khương Tiết Nhu bật cười. Tôi đùa thôi, tôi chuẩn bị nấu thịt kho tàu cho anh. Khương Tiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nói một câu. Người phụ nữ này dám trêu anh là do anh đối xử tốt với cô hơn một chút nên mới được đàn chân mà lên đàn đầu sao? Nhận thấy người nào đó đang tức giận, Khương Tiết Nhu vội vàng lè lưỡi, đùa giỡn nói: thừa nhận anh thích món thịt kho tàu khó như vậy sao? Thích ăn đồ gì thì nên nói ra mới đúng. Hoắc Anh Tuấn bực bội hừ một tiếng. Một người đàn ông to lớn thích ăn thịt kho tàu là chuyện dễ nói sao? Khương Tiết Nhu cười tít mắt hỏi: vậy anh biết tôi thích ăn cái gì không? Ăn thức ăn của mèo. Anh ném lại một câu. Khương Tiết Nhu: em gái anh, có tin cô không nấu nữa không? Em thích ăn anh nhất đấy. Người nào đó bắt đầu mặt dài trêu chọc người khác. Hoắc Anh Tuấn liếc cô. Không ai nhắc nhở cô đừng có trêu đàn ông khi đang ở trên xe sao? Khương Tiết Nhu trở nên căng thẳng. Trên xe trêu chọc đàn ông thì làm sao? Lẽ nào trêu anh sẽ... Khụ khụ, chỉ nghĩ thôi đã đỏ mặt. Nhưng cô không dễ dàng vứt bỏ như vậy. Sẽ lật xe. Hoắc Anh Tuấn ném đại cho cô ba từ như dội một chậu nước lạnh xuống. Nhìn vẻ mặt của cô như bị táo bón, khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn nhếch lên. Xuống xe, đến nhà rồi. Sau khi về nhà, Khương Thiết Nhu nghiêm túc nấu cơm cho Hoắc Anh Tuấn, sau khi để anh ăn hài lòng mới trở về công ty. Trong phòng họp, ông chủ tổng giám đốc Dương đã nhận được thông báo từ hội trường trung tâm, vội vàng kích động mở cuộc họp khẩn. Tham gia cuộc họp, ngoại trừ Khương Thiết Nhu, tổng giám đốc Dương, tổng giám đốc dự án, còn có một nhà thiết kế khác là Mạnh Thần Hải. Tuyết Nhu,